Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 4 chương 55, Jagger vs. Nyrex chiến đấu 4. Góc truyện audio.com, hai người thân ảnh nhảy lên, Kurom cùng Himari trực tiếp nhảy tới một cái S cấp nguy hiểm trùng trên đầu đối với Nyrex công kích. Kurom hoàn toàn không thèm để ý, nàng khôi lỗi toàn bộ đều là đi qua media cải tạo. Coi như hư hại cũng có thể chữa trị, huống hồ nàng còn có không ít dự phòng cấp S nguy hiểm trùng đây. Tại mấy năm này, Yuto nhưng là vì tìm kiếm thánh tinh thạch mà ra lệnh cho đế quốc thu mua cùng săn giết không ít nguy hiểm trùng, cấp S đều có hai con số trở lên, siêu cấp S cũng có năm đầu. Siêu cấp S nguy hiểm trùng thực lực kinh người, nếu như không mở ra Suzenu hoặc là các anh linh ra tay thì không ai có thể đối phó được. Có hai đầu siêu cấp nguy hiểm trùng khôi lỗi ở đây, Nyrex chắc chắn thất bại. Phanh, ngay lúc này, một đạo tiếng súng vang lên, một đạo tia sáng viên đạn hướng về phía Kurom bắn tới. Thân là yêu quái Himari phản ứng vô cùng nhanh chóng, lập tức sử dụng thiết toái nha đem đánh tới viên đạn cho chặn lại. Cát, thất bại rồi, cầm lấy lãng mạn pháo đài mai nhìn thấy công kích không thành công, không khỏi lạnh rên một tiếng, lập tức xoay người chuyển vị trí. Nàng đã nhìn ra Kurom là người điều khiển những cái này nguy hiểm trùng khôi lỗi, chỉ cần giải quyết nàng liền có thể vô hiệu hóa khôi lỗi, nhưng không nghĩ đến Himari lại phản ứng nhanh như vậy. Vị trí đã bại lộ, mai càng không thể ở lại nơi này. Là xạ thủ sao, vậy ra Nyrex còn không có đi ra hết, làm phiền ngươi đem nàng lôi ra ngoài, Himari. Nê, Kurom nhìn xem Mai phương hướng nói. Không thành vấn đề, Himari gật đầu thân ảnh hóa thành một đạo bóng đen hướng về phía rừng rậm phương hướng chạy đi. Nguy rồi, nhìn thấy Himari muốn đuổi theo Mai, Tatsumi thầm hô không ổn, muốn xông ra ngoài đi cứu viện. Chỉ đáng tiếc là Kurom sẽ không để cho hắn làm như vậy. Gào, theo Kurom thao túng, một đầu dài mười mấy 20 mét cự xạ màu đen hướng về phía Tatsumi xông đến, ti lớn miệng rộng hướng về phía Tatsumi đánh tới. Tatsumi thấy vậy liền biến sắc, lập tức nhảy ra muộn tránh né. To lớn thân thể cự xà lập tức xoay mình, đem Tatsumi cho đánh bay ra ngoài. Ngoan ngoãn chịu trói đi. Siêu, lúc này, một tiếng xé gió truyền đến, Kurom, Himari cùng Nyrex đám người không khỏi ngẩng đầu lên nhìn xem. Chỉ thấy tại dưới bầu trời đêm, màu bạc trăng tròn ở giữa, một đạo to lớn thân ảnh bay ngang qua, đó là một đầu nhìn giống như cá đuối nguy hiểm trùng to gần 10 mét thân ảnh bay ngang qua. Nayanda thân ảnh ngạo nghệ đứng ở phía trên, mà sau lưng nàng còn có hai cái ăn mặc che kín người áo choàng thân ảnh. Là Boss, Boss trở về rồi, còn mang theo viện quân, lần này thì tốt rồi. Chúng ta được cứu rồi. Nhìn xem Nayanda xuất hiện, Nyrex các thành viên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, riêng chỉ có Akame là con mắt lóe lên một tia tinh quang. Thu, một tiếng chói tai phá không vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ cá đuối nguy hiểm trùng trên lưng nhảy xuống, tốc độ rơi xuống cực nhanh, trong nháy mắt đâm vào một cái cấp S nguy hiểm trùng đại tinh tinh trên người. Cấp S nguy hiểm trùng đại tinh tinh thân thể trong nháy mắt ngã xuống, toàn thân xương cốt vỡ nát, mặt đất vị trí xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Mọi người rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ ràng thân ảnh kia, đó là một cái mọc ra một đôi song giác đại thú, ăn mặc như người phương Đông một dạng cổ trang phục, tay cầm một cái song đầu cự bổng, cả người tỏa ra khí thế cường đại. Góc truyện audio.com, Suzenu no Mikoto, là 49 kiện đế cụ một trong, thuộc về loại hiếm hoi sinh vật hình đế cụ, là Nayanda từ quân cách mạng lấy tới đế cụ, thực lực mạnh mẽ. Tất cả mọi người, không sao à, lúc này Nayanda đáp xuống, đi tới Nyrex bên này quan tâm hỏi. May mắn là Boss ngươi tới kịp lúc, nếu không chúng ta thật muốn bị bắt đi. Leon thở phào một tiếng nói, nhìn ra được đối thủ lần này rất mạnh mẽ, vậy mà có thể điều khiển nhiều như vậy cấp cao nguy hiểm trùng. Nayanda gật đầu nói, ánh mắt nhìn về phía Kurom tràn đầy ngưng trọng. Boss, bên kia là đồng bọn mới sao? Tatsumi nhìn xem đang đi tới Suzenu hỏi, hắn là ta đế cụ Suzenu no Mikoto. Lần này trở về ta còn mang theo một người nữa, bất quá ta để nàng đi hỗ trợ Mai rồi. Nayanda gật đầu nói, lại thêm một cái phiền phức đối thủ, bất quá các ngươi cũng không tránh khỏi kết cục. Kurom hừ lạnh một tiếng nói, bị xem thường sao, muốn đụng đến bọn hắn, phải bước qua xác của ta. Suzenu no Mikoto nâng lên cự bổng chỉ về phía Kurom nói. Tất cả thành viên cũng đã tập hợp đông đủ rồi à, lúc này một đạo âm thanh nam tính vang lên. Nghe được đạo âm thanh này, Kurom thần sắc đột nhiên xuất hiện ý mừng. Chỉ thấy Yuto thân ảnh không biết lúc nào đã xuất hiện, đứng ở trên một tòa núi nhỏ, ở trên cao nhìn xuống Nyrex đám người. Là ngươi, Amakawa Yuto, ngươi đến đây làm gì? Nhìn thấy Yuto xuất hiện, Nyrex các thành viên sắc mặt trở nên khó coi. Lại tới thêm một cái cường đại địch nhân, Amakawa Yuto, ngươi làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhìn xem mới xuất hiện Yuto, Nayanda không khỏi nghi hoặc hỏi. Đối phương lúc này hẳn là đang thống lĩnh Ouroboros đế quốc đại quân xâm nhập sâu vào trong đế quốc mới phải. Làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Trừ phi là đối phương đã thành công đánh đổ đế đô. Nghĩ đến khả năng này Nayanda liền từ bỏ, dù sao như vậy cũng quá nhanh, hơn nữa nàng cùng quân cách mạng cũng không có nhận được tin tức gì. Chuyện vui như vậy đương nhiên là không thể thiếu ta rồi. Hơn nữa cũng nên đến lúc giải quyết Nairet các ngươi, rồi đem ta đáng yêu muội muội đón trở về. Yuto khóe miệng nhếch lên nhìn xem Nayanda nói. Muội muội, nghe vậy Nayanda nghi hoặc không thôi có chút không hiểu Yuto lời nói ý tứ. Lúc này, một đạo âm thanh vang lên tại Nayanda phía sau lưng. Nam chính cơ trí, điềm đạm cân não, hãy đến với huyền lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển cách chương.